Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633. Chương 633 nhảy long môn. Sở Tử vừa nghe Sở Đường như vậy nghiêm túc hỏi nàng về nam nhân sự tình, trong lòng tức khắc hết sức vui mừng. Trên dưới đánh giá hắn một phen, phát hiện nàng này đệ đệ thật là trưởng thành. 19 tuổi, ở nàng cái kia niên đại, hai tử hẳn là đều có. Tiểu Đường, lão tử cũng không phải là giống nhau nam nhân. Sở Tử nhếch miệng cười cười. Hắn có hắn tín ngưỡng, giống dịch tình như vậy ven đường tiểu hoa dại, mặc dù nở rộ lại mỹ lệ, ở tín ngưỡng trước mặt cũng sẽ ảm đạm thất sắc. Từ Vân liệt đích xác nóng lòng kiếm quân công, nhưng vì lại không phải chính mình, cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng vì cái gọi là tiền đồ đón ý nói hùa thủ trưởng yêu thích, thậm chí hy sinh hôn nhân đại sự. Hơn nữa nếu hắn thật đối kia dịch tình cảm thấy hứng thú, trước kia tham gia quân ngũ kia 6 năm đã sớm phát sinh cái gì, cũng không đến mức chờ cho tới hôm nay. Sở Từ lại nói, Từ đại ca thật là người như vậy, nhưng vạn nhất kia nữ nhân dùng ám chiêu đâu. Sở Đường ánh mắt chợt lóe, cách xa như vậy, người nọ đều có thể truyền cho chúng ta như vậy tin tức, chỉ sợ làm cho Từ đại ca mặt sẽ dùng càng nhiều lòng dạ hẹp hòi đi. Sở Từ cười nhạo một tiếng, ngại với thủ trưởng mặt mũi, hắn có lẽ sẽ không đối dịch tình làm cái gì, bất quá không thể trêu vào còn không thể trốn đến khởi. Lấy hắn năng lực, không đến mức liền như vậy nữ nhân đều thu phục không được. Cho nên yên tâm đi, ta có nắm chắc kiếp trước nàng không có gả chồng, một là tưởng chiếu cố đệ đệ, nhị là chính mình thân phận đặc biệt, không ai có thể nhận được khởi. Này tam cũng chính là bởi vì nàng lòng dạ nhi cao, coi thường cái loại này uất ức còn tam thê tứ thiếp nam nhân. Từ Vân Liệt là nàng đầu một cái có thể xem trọng người. Nàng đối chính mình ánh mắt có tự tin. Sở Đường lúc này xem như hoàn toàn chịu phục. Nàng này tỉ tỉ trong xương cốt đều lộ ra một cổ không ai có thể dẫm đạp ngạo khí. Thậm chí liên quan này đối bên người tín nhiệm người đều có như vậy giống nhau đủ để coi rẻ hết. Thảy tín nhiệm mà ni giờ này khắc này hắn nhịn không được có chút tò mò. Chính mình ở Sở Từ cái này tỉ tỉ trong mắt là cái dạng gì? Chỉ là lại không tin tưởng mở miệng. Rốt cuộc hắn cũng biết, hắn hiện giờ vừa mới muốn gặp phải thi đại học, không có thành tựu không có năng lực, làm Sở Từ cho hắn kết luận kia quả thực là tự tìm đả kích. Vẫn là thôi đi. Bất quá bị Sở Từ như vậy vừa nói, hắn cũng coi như ân tâm. Bất quá nếu là xa ở kinh đô, Từ Vân Liệt biết này cậu em vợ là như vậy tưởng hắn, chỉ sợ kia mặt đều có thể nổi lên một tầng băng. Thậm chí liền tính lại xa, cũng đến trở về đem sự tình hảo hảo giải thích giải thích. Tuy nói Sở Đường chính là cái không lớn tiểu tử, nhưng ai làm hắn là Sở Từ thân đệ đệ đâu. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Từ Vân Liệt đương nhiên không thể tùy ý tương lai cậu em vợ đối hắn có điều hiểu lầm. Money ngày hôm sau, nghiêm túc thi đại học tiến đến. Cấp này nắng hè chói chang ngày mùa hè thêm vài phần ngưng trọng. Ở Sở Từ có thể ảnh hưởng dưới, Sở Đường ngược lại không có như vậy khẩn trương, thong dong tiến trường thi, nhìn qua tựa hồ hết thảy thuận lợi. Chờ hắn thi đại học kết thúc, Sở Từ trong tiệm cũng liền nhiều cái cần mẫn nhân thủ. Sở Đường có chuyện có thể làm, bực này thành tích nhật tử cũng liền không có như vậy dày vò. Hơn nữa, so Sở Đường càng để ý thành tích người là trường học chủ nhiệm lớp. Toàn huyện cao trung cũng không ít, nhưng lại cũng không phải mỗi người đều có thể tham gia thi đại học. Thi đại học phía trước còn có dự tuyển, rất nhiều người liền dự tuyển đều quá không được. Y Thủy huyện này một năm tham gia thi đại học cũng bất quá có 600 người. Hết thảy đều là thành tích không tồi mũi nhọn sinh. Bất quá mặc dù là như vậy, có thể thi đậu đại học giống nhau sẽ không vượt qua 50 cái. Mà này không đến 50 nhân lực, còn có khoa chính quy chuyên khoa chi phân, càng là khác biệt cực đại, thậm chí có chút hương chấn bên trong. Một cái sinh viên đều ra không được. Bất quá nếu là có thể qua này một quan thi đậu đại học, nhưng chính là chân chính nhảy long môn. Hết chương.